Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 466, chòm sao cấp thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số lượng lớn tinh vân đang phát hoảng với trạng thái của bạn. Một số các tinh vân đang hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của một chòm sao cấp thần thoại mới. Một số các chòm sao đang yêu cầu đánh giá tính phù hợp của xác suất với cục su chu cha chút, yêu cầu đánh giá tính phù hợp của xác suất đã bị từ chối. LT, cục, GT, không thể tùy ý can thiệp trong trường hợp này. Cảnh tượng ánh mặt trời chói mắt sụp đổ, tôi thậm chí không thể hít thở đúng cách khi tập trung vào trận chiến. Thân thể của gia bị cắt rời bởi hắc quỷ kiếm, bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Gu gu gu gu gu, kèm theo một cơn bão nhiệt dữ dội, tầm nhìn của chúng tôi bị che khuất bởi làn hơi nước dày đặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, một mưu đồ để câu giờ. Yu Dung Hiếu, đừng dừng lại, tôi hét lên và tiếp tục đọc câu chuyện một cách tuyệt vọng. Câu chuyện, Địa ngục Vĩnh Hằng, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện, Đồng đội Sinh Tử, đang khuếch đại tác dụng của các câu chuyện khác. Tôi nhớ lại lượt hồi quy thứ 1701 của Yu Dung Hiếu mà tôi đã đọc trong quá khứ. Yu Dung Hiếu đã đấu một chọi một với Poseidon trong lượt đó, tại nơi giao nhau giữa ranh giới của các đại dương. Vua chinh phục thiết huyết rút thanh kiếm của mình ra. Poseidon, hôm nay, ngươi sẽ chết, một cuộc sống kéo dài 1700 kiếp. Kiếm pháp sinh ra từ cuộc đời đó giờ đang tỏa sáng rực rỡ, lưỡi kiếm của Yu Dung Hiếu di chuyển như muốn tái hiện lại chính trận chiến đó. Thanh kiếm của anh ta dần trở nên nhanh hơn và nhanh hơn nữa để hủy diệt hoàn toàn mặt trời của gia. Chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang phẫn nộ vì đau đớn. Qua ga ga ga ga ga. Lưỡi kiếm của Yu Dung Hiếu tiếp tục nhảy múa trên sân khấu mà tôi đã đọc thành hiện thực, một cơn bão đáng kinh ngạc từ hệ quả của xác suất đang cố gắng đè bẹp tôi. Nhưng bốn câu chuyện vĩ đại đã hưởng ứng lẫn nhau và cho phép tôi chịu đựng hậu quả sau đó. Mặc dù vậy, tôi vẫn nếm được vị dì sắt trong miệng. Cơ thể hóa thân của tôi không thể đối phó với sự gia tăng đột ngột, chúc chắc từ trạng thái của tôi. Tinh Vân, LT, Veda, GT. Đang quan sát chiến trường của bạn. Tinh Vân, LT, Tamna, GT, đang quan sát chiến trường của bạn. Tinh Vân, đang quan sát chiến trường của bạn. Tinh Vân, đang quan sát chiến trường của bạn. Cứ nhìn tất cả những gì mà các người muốn. Dù sao thì trận chiến này diễn ra cũng là để cho các người thấy. Việc hạn chế tin nhắn gián tiếp của kênh đã được dỡ bỏ. Ngay cả bây giờ, nhiều chòm sao vẫn sẽ phủ nhận sức mạnh của chúng tôi. Họ có thể nghĩ rằng chúng tôi đến được đây là nhờ may mắn, và có lẽ là nhờ các chòm sao khác hỗ trợ chúng tôi. Một số lượng lớn các chòm sao bổ sung đang tham gia vào kênh. Tuyệt đại đa số các chòm sao đang quan sát trận chiến của bạn. Tuy nhiên, đây chính là lúc để chứng minh bản thân. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đang gào thét. Đã đến lúc chứng minh rằng, LT, Kim Doka Company, GT... không phải là những kẻ khờ khạo cần sự tài trợ của họ, mà là những đối thủ cạnh tranh thực sự của họ, và rằng chúng tôi là một tinh vân có khả năng hạ gục một tinh vân lớn khác bằng chính sức mạnh của mình. Qua đô đô đốc, những nhát kiếm của Yu Dung Hiếu tiếp tục dồn ép ra, ánh mặt trời rơi ra tạo thành những tiếng động giống như da thịt bị xé toạc. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một tia sáng chói lóa từ khoảng không trống rỗng. Dokkaebi vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noxu đang trừng mắt nhìn bạn. Dokkaebi vĩ đại. Noxu thậm chí không phải là cấp trung hay cấp thấp, mà là một Dokkaebi vĩ đại. Đối với một người như vậy, việc tạo ra một kịch bản gây bất tiện cho chúng tôi sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên, họ thậm chí cũng không thể can thiệp một cách bất cần vào kịch bản thứ 98. Su chu cha chút, bởi vì các kịch bản kể từ bây giờ cũng sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các Dokkaebi vĩ đại. Dokkaebi vĩ đại và Tinh Vân đang cùng nhau tham gia vào kịch bản này. Tất cả các Dokkaebi đều có thể chọn ứng cử viên và câu chuyện mà họ muốn kể. Dokkaebi vĩ đại, Noxu, hiện đã chọn. Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi các Dokkaebi Hechu và Heos vĩ đại đến gặp chúng tôi ngay trước khi đoạn cao trào của đại chiến giữa thần và quỷ đang diễn ra. Hồi đó, những Dokkaebi đó đã nói điều này. Cậu phải quyết định ngay bây giờ. Chết ở nơi này, hoặc đi đến kịch bản cuối cùng với chúng tôi. Những lời đó chính là gợi ý cho thời điểm này. K. Các Doc Kaibi vĩ đại đối mặt với giai đoạn cuối cùng sẽ phải mạo hiểm với danh tiếng, sự sáng suốt và câu chuyện của chính họ để chọn ra những ứng cử viên cho một câu chuyện duy nhất, và tên khốn Noxu đó hẳn đã chọn làm ứng cử viên cho ông ta. Theo truyền thuyết, có ba mặt trời trong, tôi nói bằng giọng thật khi cơ thể hóa thân của Yu Jung Hyuk chuyển động lần nữa. Với tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai trong vũ trụ này, anh ta vung thanh kiếm chứa đầy lời nguyền vĩnh hằng của mình. Những cú đánh sắc bén từ Hắc Quỷ kiếm cắm sâu vào da thịt của da, nhiệt độ của vị thần được cho là có thể làm tan chảy bất kỳ kim loại nào đã bị kim loại trong câu chuyện của Lee Huynh Sung chống lại một cách triệt đề. Với một tiếng vỡ lớn, trái tim của da phun ra một câu chuyện. Chòm sao cấp thần thoại cao quý và kiêu ngạo đó đang bị tiêu diệt bởi bàn tay của chúng tôi. Nếu các người thực sự định loại bỏ chúng tôi, thì các người nên hạ thấp cái tôi của mình xuống trước. Chòm sao cấp thần thoại, ra, một chòm sao đã đạt được kết thúc của riêng mình và đã ngủ đông trong sân khấu của kịch bản cuối cùng trong một thời gian rất dài. Ông nghĩ rằng một người như ông vẫn luôn mắc kẹt trong tủ đông cho đến tận bây giờ, có thể chiến thắng chúng tôi chỉ với một mặt trời. Chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang kêu gào trong đau đớn. Chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang khẩn trương nhìn khu vực lân cận. Các người định ngồi đó và xem trong bao lâu nữa? Tiếng hét của gia khiến các ngôi sao trên bầu trời trở nên lấp lánh. Veda, Olympus, không phải tất cả các người đều đã đồng ý cùng nhau tham gia sao? Cái gì? Khi những lời đó vừa dứt, những luồng khí đáng ngại bắt đầu xông vào từ xa. Bầu trời rung động và có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Bầu trời tối đen như mực tách đôi và một dòng nước khổng lồ tràn ra. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi đó và né tránh những làn sóng của trạng thái đó. Ai đó đã tuyên bố ủng hộ tinh vân, ai đó đang hóa thân vào kịch bản, đó là một người sở hữu một trạng thái đủ mạnh để khiến tôi rùng mình. Một người có thể ngang hàng với gia trước chúng tôi giờ đang đi xuống thế giới này. Thật thảm hại, gia, không phải ông đã tuyên bố rằng một mình ông là đủ cho chuyện này. Một giọng nói làm tôi nhớ đến những đợt sóng thủy triều dữ dội vang lên. Khá bất ngờ là, sự tồn tại này lại chính là kẻ thù mà Yu Jung Hyuk ở lượt thứ 1701 đã chiến đấu trong tuyệt vọng. Chòm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn giáo vẽ ranh giới của các đại dương, đang hóa thân vào kịch bản này, cùng với sự gia nhập của Poseidon là những vì sao trên bầu trời đang lao tới như những đám mây bão. Họ là những chòm sao cấp truyền thuyết từ LT, Veda, GT, và LT. Lokapara, GT, tệ hơn nữa, trong số họ còn có những cá nhân gần như ở cấp độ của một chòm sao cấp thần thoại. Tinh Vân, LT, Tamna, GT, đang lên án sự can thiệp của LT, Veda, GT, Tinh Vân, LT, Hongit, GT, đang lên án sự can thiệp của những lời lên án đổ xuống, hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, Poseidon chỉ đơn giản là chỉ cây đinh ba của mình. Chayana, về phía chúng tôi, làm sao những sinh vật tầm thường như chính ngươi lại dám chứng kiến sự kết thúc của này? Kết thúc của, phần kết sẽ xác định kết cục của tất cả các thế giới. Đúng vậy, tôi đã chờ đợi rất lâu để được chứng kiến nó. Đó là sự thật, thực ra tôi không chỉ muốn nhìn thấy kết thúc, thành thật mà nói, điều tôi thực sự muốn nhìn thấy là Ahazoshi, các đồng đội đã tụ tập xung quanh tôi ngay cả khi tôi chưa kịp nhận ra Jung Hyun, Yu Sang-geu, Lee Ji-hee, Lee Huynh-sung, Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung. Những câu chuyện mà chúng tôi cùng nhau tạo ra đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm trống trải. Tôi nhìn thấy quỹ đạo của câu chuyện mà chúng tôi đã sử dụng đang ở phía bên kia của thiên hà từ một khoảng cách xa xôi. Cho dù vũ trụ này có rộng lớn và bành trướng đến đâu, tôi vẫn tự tin là có thể xác định được vị trí của các chòm sao đó bất kể tôi đang ở đâu. Câu chuyện, Quỷ Vương Cứu Rỗi, đang tỏa sáng rực rỡ. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đang tỏa sáng rực rỡ. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chừng huyền thoại, đang tỏa sáng rực rỡ. Tôi giấu đi mọi dấu hiệu của cảm xúc đang trào dâng trong lòng và nhìn những người đồng đội của mình. Đó là nơi có thể tìm thấy câu chuyện mà anh hằng mong ước. Poseidon phát ra trạng thái mạnh mẽ đưa tay về phía chúng tôi. Thật là một dấu chấm nhỏ bé đầy ồn ào. Còn bây giờ thì, biến mất đi, đội quân của LT, Veda, GT, xông lên, các đồng đội của tôi căng thẳng và tập trung xung quanh tôi. Tôi nói với họ, tôi yêu câu chuyện mà tôi đã tạo ra cùng với tất cả các bạn. Dù gặp phải nhiều đau khổ, buồn bã, nhưng chúng ta. Ngay cả khi đó, tôi vẫn yêu câu chuyện này đến mức tôi ước nó sẽ tiếp tục mãi mãi. Đó không phải là mong muốn cuối cùng của anh trong lúc này, phải không? Jung Hyun hỏi sau khi nhìn thấy biểu hiện của tôi. Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó đáng ngại từ nó. Tôi chỉ cười lại với cô ấy trước khi nhìn chằm chằm vào bầu trời trống rỗng bên phía đội quân của các tinh vân đang lao vào chúng tôi. Mẹ tôi đã từng nói với tôi điều này. Một người khi đã xem một câu chuyện nhất định trong một thời gian dài cuối cùng sẽ trở nên giống với câu chuyện đó. Có lẽ logic đó cũng được áp dụng cho những ngôi sao này. Chết đi, tuy nhiên, ngay trước khi làn sóng thần của đội quân từ LT, Veda, GT, ập vào chúng tôi, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang hóa thân vào kịch bản. Bầu trời đêm tách ra và thác nước tạo nên từ ngọn lửa địa ngục tràn ra. Một chòm sao đơn độc cưỡi trên những con sóng rực lửa bắt đầu tàn sát các chòm sao khác bằng thanh kiếm đang bốc cháy trong ngọn lửa của cô ấy. Tổng lãnh thiên thần mà tôi thích nhất đang ở ngay đó. Đồ khốn kiếp, có thể nghe thấy những giọng nói thật của các chòm sao đang kinh hãi trong lời chửi rủa tục tĩu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bằng cách nào, người chắc chắn là đã. Ta là Uriel, người nghĩ người có thể giết ta với một đám nhỏ bé vô tích sự như vậy à? Ngay phía sau cô, ngọn lửa mãnh liệt màu tím đang thiêu đốt cả bầu trời. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang hóa thân vào kịch bản. Khe khe khe, để nghĩ rằng các người sẽ bắt ta phải sử dụng cả hai tay của mình. Các người đã làm tốt, đôi cánh của một con rồng khổng lồ đang bay tới đã xé rách và nghiền nát các chòm sao. Các thiết hạm của LT, Veda, GT nhắm vào hắc hỏa long và sẵn sàng khai hỏa. Ngay sau đó, hàng chục chiếc tàu lần lượt phát nổ cùng với những tiếng nổ lớn. Người ta có thể nhìn thấy chiếc gậy như ý màu vàng kim đang bay vụt qua giữa các vụ nổ. Người thực sự đã khiến cho mọi thứ trở nên thật khó chịu, phải không? Khi khói tan hết, có thể nhìn thấy một người đàn ông tóc bạch kim đang đứng đó, ngoáy tai như thể anh ta đang khá là buồn chán. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang hóa thân vào kịch bản. Uriel, hắc hỏa vực long. Và Tề Thiên Đại Thánh. Sự gia nhập của ba người này khiến tình trạng náo động ngày càng lan rộng. Tề Thiên Đại Thánh, ý nghĩa của việc này là gì? Đây là cuộc chiến giữa các tinh vân. Ngươi có hiểu mình đang cố gắng làm gì không? Ngay cả trước khi tiếng nói thật đầy phẫn nộ của các chòm sao có thể kết thúc, một người nào đó đã tuyên bố ủng hộ mục tiêu của chúng tôi. Cũng giống như các ngươi, chúng ta cũng có một câu chuyện mà chúng ta muốn hỗ trợ, vậy thôi. Tôi biết đó là giọng nói của ai. Bóng tối đen kịt nhưng dịu dàng bao bọc lấy chúng tôi, và một bàn tay yêu thương chạm vào vai tôi. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, đang hóa thân vào kịch bản. Và nếu cô ấy ở đây, thì điều đó có nghĩa là... Chòm sao, người cha của đêm nồng, đang hóa thân vào kịch bản. Đôi mắt lạnh lùng của vua địa phủ quét qua chiến trường. Ông ấy đây rồi. Vị thần chết tàn nhẫn có khả năng khiến tất cả các vì sao phải dùng mình sợ hãi. Đầu tiên, đó là Tề Thiên Đại Thánh, và bây giờ là vua của địa phủ. Sự xuất hiện liên tục của các chòm sao cấp thần thoại đã khiến các chòm sao của phe đối phương do dự và rút lui. Tinh Vân, LT, địa phủ, GT, đang hỗ trợ Tinh Vân, LT, Kim Doka Company, GT. Cả hai đều phe phát ra những trạng thái mạnh mẽ và đối đầu với nhau như thể muốn buộc bên kia phải tấn công trước. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Poseidon và Ra ở đằng xa. Và đã bao lâu trôi qua như thế này, một nhóm các chòm sao bắt đầu rút lui mà không nói một lời. Chòm sao, cây thương vẽ ra ranh giới của các đại dương, đang thoát ra khỏi kịch bản này. Các chòm sao của đối thủ bắt đầu biến mất từng người một. Tốc độ thoát ra của họ càng nhanh hơn khi một chòm sao cấp thần thoại mà họ đặt nhiều niềm tin vào đã rời khỏi hiện trường. Các chòm sao của hoàng sợ nhìn xung quanh một cách bối rối, trong khi thận trọng nghiên cứu phản ứng của gia. Và cuối cùng, Tinh Vân đã thông báo về việc rút quân của các chòm sao của họ. Không lâu sau, chỉ còn lại một mặt trời đã nửa tàn phế. Gia nghiến răng ồn ào và trừng mắt nhìn chúng tôi, nhưng chẳng bao lâu sau. Có thể nghe thấy âm thanh của một ngôi sao đang phân tán. Chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang thoát ra khỏi kịch bản. Vầng sáng của mặt trời đang lặn tràn ngập khắp bầu trời và quả cầu lửa sáng rực dần biến mất dưới đường chân trời. Cuối cùng, người chiến thắng trong kịch bản này đã được quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đây là cảnh tượng mà Kim Do-ka đã mong muốn được nhìn thấy từ rất lâu rồi. Trong ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, tôi nhìn lại những người bạn của mình, một số thứ không diễn ra như anh ấy đã hy vọng. Trong khi nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời đang dần biến mất, Yu Jung-hyuk vẫn đang nắm chặt thanh, hắc quỷ kiếm, trong khi đó, một số thứ đã diễn ra tốt hơn anh ấy mong đợi. Han Su-yong, với đôi môi hơi giật giật, vội vàng quấn băng quanh cánh tay của mình trong khi la lên. Ao, ao, ao, có những khoảnh khắc khi họ gặp may mắn mà không liên quan đến ý định của họ. Yu Sang-eo nhẹ nhàng thở dài và cười đáp lại tôi, tuy nhiên, tất cả những sự kiện đó đã kết hợp lại với nhau để tạo nên khoảnh khắc lúc này. Tinh Vân, LT, Kim Do-ka Company, GT, đã chiến thắng trong cuộc chiến giữa các Tinh Vân. Việc thanh toán phần thưởng đang được chuẩn bị. Cả tôi và các đồng đội đều không nói gì. Đây không phải là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó thực sự là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi. Trong một thời gian dài, chúng tôi đã không nói một lời và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Chúng tôi đã thắng, chúng tôi đã thực sự chiến thắng một Tinh Vân. Khác, Dokkaebi vĩ đại, Hechu, đang há hốc mồm sau khi xem câu chuyện của bạn. Dokkaebi vĩ đại, Garang, muốn bỏ phiếu cho câu chuyện của bạn. Dokkaebi vĩ đại, Haeson, muốn, bây giờ chỉ còn lại các thông báo hệ thống lơ lửng trong không gian trống rỗng. Dokkaebi vĩ đại, Bihyung, đã bình chọn cho câu chuyện của bạn. Dokkaebi trung cấp, Bahyu, thích câu chuyện của bạn rất nhiều. Tôi quan sát bóng của hai con Dokkaebi tạo ra bởi ánh mặt trời lặn và bắt đầu tự suy nghĩ. Chúng tôi gần như đã ở đó. Tôi quay đầu về phía những người bạn đồng hành một lần nữa. Tôi muốn nói điều gì đó với họ khi nhìn họ, nhưng tất cả đều mang một biểu cảm rằng họ đã biết tổng điều mà tôi muốn nói. Jung Hyun đã lên tiếng thay cho tôi. Hãy tiến lên và chứng kiến sự kết thúc của thế giới này. Cùng nhau, tôi gật đầu, cách chương.